Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1029, cương thi khôi lỗi sinh ra linh trí, 1. gocchuyenaudio.com, chấm, khạc khạc, âm thanh gì vậy, không tốt, mọi người cẩn thận, phương hướng Tây Nam, mọi người công kích, lúc này Hồ Duyệt Nô phát huy ra được ưu thế của mình. Thân là tộc cửu vĩ thiên hồ bọn họ, về phương diện tinh thần lực có ưu thế độc đáo, trong tình huống như vậy. Dựa vào năng lực cảm ứng cao hơn người một bậc nên nàng đi đầu trong việc phát hiện chỗ nguy cơ. Mọi người nghe vậy vội vàng ra tay. Từng đạo hào quang nhằm về phương hướng Tây Nam mà công kích tới. Đủ mọi màu sắc, thật giống pháo hoa bình cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà lúc này, không ai đi tán thưởng khen ngợi cảnh đẹp này. Ca ca, biến mất, mọi người lau mồ hôi. May mà có thánh nữ đại nhân. Đúng vậy, lúc này Hồ Duyệt Nô cũng là cực kỳ căng thẳng, tập trung tinh thần như vậy, lúc nào cũng đều phải chú ý tình huống bốn phía xung quanh nên tiêu hao rất lớn. Hồ Duyệt Nô không biết chính mình có thể kiên trì được bao lâu. Như thế, ta xem ra, để cho đại nhân thánh nữ là người phát lệnh cho chúng ta đi. Một người lên tiếng, đồng ý ta đồng ý. Trương Lục nghe vậy trong lòng có hơi không thoải mái. Có hơi ghen ghét, nhưng cũng thấy được trong những người này, 90% trở lên đều tỏ vẻ đồng ý đối với đề nghị này. Cho nên, mặc dù là trong lòng Trương Lục không thoải mái, có khó chịu thì cũng không có cách nào. Bởi vì hắn biết, chính mình có nói ra ý kiến phản đối thì cũng không thay đổi được điều gì. Hơn nữa lúc này, Hồ Duyệt Nô đích xác có ưu thế của nàng. Ta cũng đồng ý, Trương Lục cuối cùng cũng nói. Hồ Duyệt Nô nhìn qua mọi người một chút, mặc dù như vậy đối với chính nàng mà nói tiêu hao rất lớn. Nhưng mà là chuyện không có cách nào khác, nhất định phải tiếp tục kiên trì, nếu không mọi người có thể sống sót hay không vẫn là vấn đề. Tối thiểu một người thật là khó lòng chống cự, cho nên nàng cũng không cự tuyệt đề nghị này. Hảo, nếu mọi người nguyện ý tín nhiệm ta, nguyện ý phục tùng chỉ huy của ta. Thì ta đây cũng không hề chối từ nữa. Nguyện ý nghe thánh nữ đại nhân truyền lệnh. Mọi người cùng kêu lên. Được rồi, chúng ta hiện tại ở vào trong khốn cảnh như vậy. Không thể tiếp tục không hề có mục đích. Đầu tiên, chúng ta chia làm 4 tổ. Một tổ công kích trận pháp. Một tổ ngăn cản trận pháp công kích. Cũng chính là phòng ngự. Còn người hai tổ khác nghỉ ngơi. Khôi phục, như vậy chúng ta thay phiên hợp tác. Hồ Duyệt Nô nhìn mọi người nói, mọi người hiểu chưa, hiểu, bọn họ không biết, tất cả hành động của bọn họ đều bị Lâm Tam Chân và Hồ Tam Biêu nhìn thấy rành rành. Tất cả trong trận pháp đều ở dưới sự giám thị của Lâm Tam Chân. Lâm Tam Chân nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, thật sự là ngây thơ buồn cười, trò hay sẽ trình diễn, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Xuất sinh chết tiệt, không nghĩ tới da vẫn còn rất dày. Dương Lỗi tung ra một quyền, quyền hóa thành một vệt sáng giống như sao băng liên tiếp công kích vào ngực cương thi khôi lỗi kia. Một quyền này, mặc dù chưa hề sử dụng tiên nguyên lực, vẻn vẹn là dựa vào lực lượng thân thể của mình, nhưng không phải là chuyện đùa. Vốn Dương Lỗi cho là một quyền này, hẳn là đủ để đục lỗ trong ngực hắn thì lại ngoài dự tính. Vẻn vẹn chỉ là đánh bay hắn đi mà thôi. Chẳng qua trong ngực bị cắt đứt hai cái xương sườn. Hơn nữa xuyên thấu qua chân thực ưng nhãn. Dương Lỗi kinh ngạc phát hiện. Gia hỏa này khôi phục thực lực thật sự nhanh kinh người. Điểm này, khiến cho Dương Lỗi rất giật mình. Con mẹ nó là cương thi. Hay khôi lỗi đây? Chính mình trước đây cũng có được khôi lỗi. Nhưng so với gia hỏa này thì thật sự là kém nhiều lắm. Ngươi, đáng chết, cương thi khôi lỗi kia sau khi bị Dương Lỗi nện cho bay đi. Bắt đầu đứng lên, đôi mắt đỏ kè không ngừng lóe ra, hắn bay vọt đi một cái là tới đối diện Dương Lỗi. Nó nhìn chăm chú Dương Lỗi một cách u ám đáng sợ. Trong miệng hộc ra vài câu, nó lại có linh trí của mình, Dương Lỗi giật mình không thôi, khối cương thi khôi lỗi này lại có linh trí của mình. Xem ra cực kỳ khó lường, cương thi là một loại gia hỏa cực kỳ đặc thù, trong trí nhớ của Dương Lỗi cũng không có bao nhiêu ký ức. Đương nhiên hắn cũng xem không ít hình vẽ cương thi, có điều chỗ đó so với con này thì quả thực chính là cấp bậc con rối. Cương thi đích thực trên cơ bản rất khó sinh ra linh trí. Mà một khi sinh ra linh trí thì cũng không là cương thi bình thường. Có khả năng tiến hóa trở thành quái vật hạn bạt, chuyên gây hạn hán, thực lực của quái vật hạn bạt, có thể nói là gia hỏa đã thoát khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành, căn bản không bị thiên đạo khống chế. Dương Lỗi từ trong quyển Thái Âm Luyện Thi Thiên kia cũng hiểu rõ một chút. Cương thi này không thể xem như tam giới ngũ hành, kỳ thật cương thi vốn là không có ở trong Viêm Hoàng Đại Vũ Trụ. Mà ở cuộc tranh giành giữa các nhân hoàng là đại chiến hoàng đế và Sivu. Con gái của hoàng đế đã xảy ra dị biến, trở thành đệ nhất quái vật hạn bạt trên thế giới này. Nhưng mà tục truyền nghe thấy, con gái này của hoàng đế sở dĩ trở thành quái vật hạn bạt là bởi vì một vật hiếm có biết bí mật. Là bởi vì một giọt máu tươi màu đỏ thẫm, mà một giọt máu tươi này là đến từ chính vũ trụ khác. Cũng không thuộc về sản vật trong Viêm Hoàng Đại Vũ Trụ. Mà Dương Lỗi lúc ấy khi đọc thấy những điều này liền phỏng đoán. Cương thi này, không, hẳn là quái vật hạn bạt này có thể là một chủng tộc khác từ trong hư không mênh mông vô tận hay không? Nó bất ngờ tiến vào Viêm Hoàng Đại Vũ Trụ, do đó để lại một giọt máu tươi như vậy, rồi trở thành chủng tộc quái vật hạn bạt hiện nay. Đương nhiên, những thứ này không phải là điều Dương Lỗi cần phải suy nghĩ. Dương Lỗi biết rõ ràng, quái vật hạn bạt và cương thi kỳ thật là có khác nhau rất lớn. Quái vật hạn bạt là thân thể cương thi sau khi đạt tới trình độ cao nhất. Thì từ âm chuyển sang dương mà phát sinh sự thay đổi lớn lao. Cương thi có thân thể thuần âm, cho nên, những chỗ cương thi xuất hiện bình thường đều là những vùng có âm khí tử khí đậm đặc. Nhưng quái vật hạn bạt thì lại khác, những nơi có quái vật hạn bạt đều là thuộc về cực dương chi địa. Cũng chỉ có cực dương chi địa mới có thể tồn tại quái vật hạn bạt. Nhưng quái vật hạn bạt đích xác xác lại có khả năng từ cương thi chuyển hóa mà ra. Chẳng qua chuyển hóa như vậy thì trong vạn người không có một. Xác suất cực nhỏ, mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn cương thi, cũng không nhất thiết có thể sinh ra một con quái vật hạn bạt. Có thể thấy được quái vật hạn bạt sinh ra khó khăn ra sao? Đương nhiên, tộc quái vật hạn bạt tại Viêm Hoàng Đại Vũ Trụ mặc dù không là đại tộc gì. Số lượng cực ít, nhưng thực lực của tộc quái vật hạn bạt này, thì đây chính là điều không thể nghi ngờ. Cách chương.